thanh lạnh lùng lên tiếng uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nói, cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thả yêu thú cùng kỳ ra để cho nó lại đây. Ta không nói ngươi không giết được ta. Tốt lắm, người của vạn thủ môn rất am hiểu vật cưỡi. Mãnh thú cùng kỳ này nếu ngươi muốn, ta trả lại cho ngươi. Chỉ có điều khi Lâm Phong trở về ngươi hãy giải thích cùng hắn. Vân Phi Dương cười vang nói, lập tức thân thể run lên rời khỏi lưng của mãnh thú cùng kỳ, thân thể hạ xuống mặt đất. Coi như ngươi thức thời. Vu Thanh lạnh lùng cười, lập tức cặp mắt yêu dị kia nhìn chằm chằm vào mãnh thú cùng kỳ lạnh lùng thốt ra một giọng nói, lại đây. Cánh chim của cùng kỳ chớp động trong hư không, đôi đồng tử to lớn chằm chằm nhìn Vu Thanh, nhưng thân thể lại không có một mảy may cử động nào, dường như nó cũng không muốn đi đến bên người Vu Thanh. Súc sinh, đúng là đồ súc sinh. Vu Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng vừa động, tự ở trong tay hắn xuất hiện một cái vòng thật lớn chụp ở trên cánh tay của hắn. Nghiệt súc, nếu ngươi không lại đây, chớ có trách ta không khách khí. Bóng dáng Vu Thanh lóe ra, hắn chậm rãi bước về hướng cùng kỳ, cặp đồng tử yêu dị kia càng ngày càng lạnh, thượng cổ mãnh thú ai mà không muốn chứ. Vu Thanh, hắn tuy rằng ở vạn thú môn đã gặp qua vô số yêu thú nhưng vẫn không thể có được một con thượng cổ mãnh thú thật sự. Hơn nữa con mãnh thú này nếu được hắn dạy dỗ thì sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó hỗ trợ hắn chiến đấu, ai còn dám cùng hắn tranh phong. Ánh mắt của cùng kỳ vô cùng hung bạo, mặc dù đối mặt với Vu Thanh nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy hung hãn, không muốn thần phục. Súc sinh, không hành hạ ngươi chắc là ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vu Thanh lạnh lùng cười bước một bước ra, cái vòng ngự thú kia ở trong tay hắn chậm rãi khuếch trương lớn dần lên, hắn chuẩn bị động thủ với cùng kỳ, lúc này đây hắn sẽ cho cùng kỳ chịu đau. Nếu cùng kỳ không khuất phục thì phải hành hạ đến khi cùng kỳ phải khuất phục mới thôi. Yêu thú càng mãnh liệt càng hung tợn ở trước mặt con người cũng sẽ bị mài giũa đến không còn có một tính hung tợn nóng nảy nào. Tuy nhiên lúc này, mãnh thú cùng kỳ đột nhiên phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Cái đầu yêu thú to lớn chậm rãi hạ thấp xuống lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Mãnh thú cùng kỳ thế nhưng lại nguyện ý thần phục. Súc sinh, hóa ra ngươi cũng biết sợ hãi. Vu Thanh cười, vẫn nụ cười lạnh như băng, vòng ngự thú ở trong tay hắn huy động, lập tức lấy vòng ngự thú chụp cùng kỳ vào trong đó. Sau đó Vu Thanh dần dần thu nhỏ vòng lại khóa xích yêu thú cùng kỳ vào trong vòng đó. Theo ta đi về, Vu Thanh giận dữ quát lên một tiếng, thân thể bay vọt lên trên lưng của cùng kỳ lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức cánh chim chớp động hướng về phía xa xa mà bay đi mau lẹ vô cùng. Mà lợi hại của nó là đôi mắt cực đại, đôi mắt kia nhìn Lâm Phong thật sâu liếc mắt một cái. Vu Thanh đem theo cùng kỳ rời đi, lập tức những người khác của nước Tuyết Nguyệt cũng đều rời đi, duy chỉ có Vân Phi Dương thì vẫn còn đứng lại. Sau khi tất cả đám người đều đã rời đi, Vân Phi Dương giơ chân bước lên, thân thể của hắn lại bước đến chỗ của Lâm Phong khiến cho Lâm Phong có vài phần kinh ngạc. Lâm Phong cười cười nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười lên tiếng gọi, Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương gật đầu mỉm cười trầm mặc không trả lời, hiện tại hắn vẫn không biết Vân Phi Dương tên là gì. Lâm Phong, ngươi thật là bình tĩnh, hắn đã đoạt đi yêu thú của ngươi vậy mà ngươi lại không có một phản ứng nào. Vân Phi Dương đi đến bên cạnh Lâm Phong cười khẽ, lời của hắn khiến cho đồng tử của Lâm Phong ngưng lại một trận. Lâm Phong cúi đầu cười trong đôi mắt hiện lên một tia sắc sảo. Yêu thú của ta. Ngẩng đầu lên, trong mắt đầy thần sắc nghi hoặc. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương. Ngươi không cần giấu giếm ta. Nếu là những lời phải nói ra vừa rồi ta cũng nói ra rồi. Vân Phi Dương cười nói. Vừa rồi trên sân khấu chiến đấu ta đã hoài nghi nên đã cố ý trộm mãnh thú cùng kỳ. Hóa ra ánh mắt người thì lừa người. Nhưng mà ánh mắt yêu thú thì sẽ không lừa người. Khoảnh khắc mà mãnh thú cùng kỳ nhìn ngươi hiển nhiên là lập tức không giống như lúc trước. Sau đó lại xuất hiện rất nhiều cái khác thường. Trên hiện trường huynh sợ rằng huynh và ngươi từ kiếp trước đã có quan hệ. Một tên thật thông minh. Lâm Phong ngạc nhiên ánh mắt độc ác thán phục nhìn Vân Phi Dương. Rất nhanh ánh mắt lại khôi phục lại cái vẻ cười yếu ớt rạng rỡ dưới ánh mặt trời. một nụ cười yếu ớt trong suốt. Không cần phải nói ta đều hiểu được. Vân Phi Dương nhìn thấy Lâm Phong muốn mở miệng nói liền khoát tay áo nói, Lâm Phong, đi ta dẫn ngươi đến một chỗ. Đến nơi nào? Lâm Phong lên tiếng tò mò hỏi. Một nơi mà Vu Thanh không có tư cách đến. Vân Phi Dương cười, lập tức bước chân bước về phía trước. Lâm Phong cũng dắt theo Tiêu Nhã đi theo phía sau. Hắn rất ngạc nhiên là nơi nào mà Vu Thanh không có tư cách đến mà Vân Phi Dương lại mời Lâm Phong đến. Ba bóng người không ngừng lóe lên trên mặt đất. Vân Phi Dương và Lâm Phong sóng vai mà đi, cũng không có gì phải sốt ruột. Tốc độ di chuyển cũng không nhanh không chậm. Ta rất muốn biết, làm thế nào mà ngươi lại nhận ra được ta đấy? Ta nghĩ ta vẫn chưa có lộ ra một sơ hở nào. Nếu là nói ngươi đã phán đoán ra thì là quá mức miễn cưỡng. Loại lý do này ta sẽ không tin đâu. Ở bên cạnh Vân Phi Dương, ánh mắt Lâm Phong hơi hơi liếc qua cất tiếng hỏi Vân Phi Dương. Hắn hiện tại vẫn không rõ Vân Phi Dương làm thế nào mà có thể nhìn ra hắn chính là Lâm Phong. Rất đơn giản, tuy rằng ngươi kể cả hơi thở cùng với khí chất dung mạo đều đã cải biến, nhưng có một chút vô ý đã thành thói quen không dễ dàng thay đổi. Mà ngươi thì khi trong lòng dao động là lúc mà ngươi rất hoan hỉ nhướng mày lên, cặp mày liễu kia liền cùng một chỗ hóa thành hình chữ bát. Khi đó ta cũng đã bắt đầu hoài nghi. Vân Phi Dương nhớ lại, sau đó chậm rãi nói, sau này khi ngươi nói ngươi tên là Lâm Phong, ngươi nói một cách rất bình tĩnh, một chiêu này rất là cao minh, rất nhiều người căn bản sẽ không nghĩ tới hướng Lâm Phong kia vì hai người hoàn toàn không thể trùng hợp. Nhưng mà trong lòng ta đã hoài nghi, sự hoài nghi này lại càng tăng lên cho là ngươi nhìn đến một cảnh tượng vừa rồi ta liền đem yêu thú cùng kỳ của ngươi trộm đi, lập tức đem yêu thú của ngươi thả đi rồi đến bên này chờ ngươi. Quả nhiên ta đã chờ được, yêu thú cũng không lừa gạt người. Sau khi cùng kỳ nhìn thấy ngươi quả nhiên lập tức đổi khác. Lâm Phong thong thả nghe Vân Phi Dương nói xong, hắn càng ngày càng xem trọng Vân Phi Dương hơn. Người này lợi hại không phải chỉ có thiên phú. Chỉ có một mình hắn phát hiện được bí mật của hắn. Không ngờ hắn lại biết hắn chính là Lâm Phong. Ngươi đã thay đổi một người. Như vậy trên mặt của ngươi có lẽ là đang đeo mặt nạ ra người. Mặt khác với khả năng tu luyện phương pháp che giấu hơi thở. Nhưng điều ta nghi hoặc chính là cỗ hơi thở mạnh yếu của ngươi dao động không phải là giả. Nhưng mà sao nó lại có thể yếu ớt như vậy? Ta không thể giải thích tại sao. Đôi mày Vân Phi Dương hơi hơi nhíu lại, cuối cùng cũng có việc mà hắn không biết. Về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ. Lâm Phong cười nhưng không trả lời, thân thể vẫn lóe lên. Lâm Phong phát hiện ra Vân Phi Dương dẫn hắn đến một nơi mà hắn đã từng đến một lần. Đường ra, Thiên Thành Cung, đây là một quán rượu lớn nhất trong thành Thiên Long, trong đó rượu đều là loại quý là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Lâm Phong có chút không ngờ. Nơi Vân Phi Dương dẫn hắn đến lại chính là Thiên Hành Cung. Hôm nay, sau khi cuộc chiến đấu chấm dứt, khi chúng ta còn chưa kịp rời khỏi, Đường U đã mời một số người trong chúng ta, mời chúng ta đến cung hành thiên một lần. Trong ba đại quốc gia, những người thiên tài nhất đều được mời. Duy chỉ có ta đây là một thứ rác rưởi, nhưng không ngờ cũng may mắn được Đường tiểu thư chọn lựa. Ta cho rằng mình dường như còn không xứng, vì thế ta chỉ có thể mời ngươi cùng đi với ta. Vân Phi Dương cất tiếng nói, hóa ra là Đường U mời hắn, còn có cả thiên tài của ba đại quốc gia. Mà Vân Phi Dương nói Vu Thanh không có tư cách đến đây cũng chính là ý tứ này. Vu Thanh tuy vậy nhưng hắn lại không có trong danh sách được mời. Hắn đã không lọt nổi đôi con ngươi của Đường U cho nên không có tư cách tham gia lần tu hội này. Như vậy Lâm Phong cũng cảm thấy hiếu kỳ, lần này những người Đường U mời thì phải có tiêu chuẩn gì? Vân Phi Dương so với Vu Thanh thấp hơn hai cảnh giới, lại trở thành một trong những người được mời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, đưa ra mấy bầu rượu ở trên tầng thứ 9 của Thiên Hành Cung. Khi Lâm Phong bước chân lên đây, ở đây đã có 10 người. Trong đó đế quốc Long Sơn có 7 người. 7 người này là Quân Mạc Tích, Đường U, Thanh Mộng Tâm, Kiếm Thần, cánh tay trái đen Thôi Vô Mệnh. Còn 2 người khác cũng là người của đế quốc Long Sơn. Ngoại trừ 5 người kia, 2 người này cực kỳ có danh vọng ở bên ngoài. đó là Lãnh Huyết Trích Huyết Tử và Bá Vương Thương Địch Long. Lãnh Huyết, người cũng như tên, máu lạnh vô tình, một thanh huyết kiếm, dựa vào kiếm mà đi giá thiên hạ, xuất kiếm lấy máu giết người vô số, được gọi là Huyết Trích Tử, xếp hạng thứ 6 ở Đế Quốc Long Sơn. Địch Long, một cây Bá Vương Thương tùy ý vung vẩy, một khi thương hạ xuống liền có một sinh mạng vĩnh viễn ngừng thờ, thương thương đoạt mệnh hống hách vô cùng. Còn về phần ba người còn lại thì trong đó có hai người là người nước Thiên Phong, nước Tuyết Nguyệt chỉ có một người trong số này. Hai người của nước Thiên Phong theo thứ tự là Nhất Sử Ni Ép Vân, cùng với sử thứ hai hiện giờ là Dương Phàm. Người nước Tuyết Nguyệt kia duy nhất chỉ có một người, đó chính là Nguyệt Thiên Mệnh, còn một người nữa cũng được mời đó là Vân Phi Dương, như vậy thì cũng là hai người. Trong đám người được mời Nguyệt Thiên Mệnh là hợp tình hợp lý, Đoàn Vô Đạo còn chưa đến Đế Quốc Long Sơn, một phương Tuyết Nguyệt thì dường như là mạnh nhất, chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh vị công tử thứ hai này là mạnh nhất, vì thế tự nhiên hắn nên ở trong này. Tuy nhiên Vân Phi Dương xuất hiện cũng là làm cho mọi người có một chút nghi ngờ, dù sao thì trước đây mọi người thậm chí dường như còn chưa nghe nói qua cái tên này, Vân Phi Dương dường như là một nhân vật không có danh tiếng gì. Chỉ có điều gần đây nhất mới có một chút danh khí, được người ta liệt vào trong danh sách của bát đại công tử. Thực sự làm cho người ta thừa nhận Vân Phi Dương đó chính là, sau trận chiến ấy không lâu đã mượn đại thế thiên hạ, một quyền đánh bay một huyền vũ cảnh tầng 5 bay ra ngoài. Nhưng mà Vân Phi Dương thì dù sao tu vi cũng quá yếu, những người ở chỗ này đều là tầng 6 huyền vũ cảnh, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Duy nhất chỉ có một mình Vân Phi Dương là huyền vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa, càng làm cho mọi người không nói gì chính là, Vân Phi Dương đã khiến mọi người phải chờ đợi, đã thế lại còn dẫn theo hai người tới đây, đó là Lâm Phong cùng với tiểu muội muội của Lâm Phong là Tiêu Nhã. Tên Vân Phi Dương này coi Thiên Hành Cung của Đường gia là đất ở chỗ nào rồi. Thật có lỗi, đã tới chậm một bước. Vân Phi Dương cười cười xin lỗi mọi người, nhưng thật ra lại có vẻ quá mức tự nhiên. Lâm Phong các vị cũng đều đã biết, ta cùng với Lâm huynh vô cùng hợp ý nhau, hiện giờ cũng đã là bằng hữu, vì vậy hôm nay ta mời huynh ấy cùng nhau tới đây, mong rằng Đường tiểu thư không trách. Vân Phi Dương hướng về phía Đường U U lên tiếng xin lỗi, Đường U U khe khẽ gật gật đầu không nói thêm gì, nếu người mời thì cũng đã mời đến rồi, nàng cũng không có khả năng đuổi Lâm Phong đi được. Hơn nữa là thực sự đối với Lâm Phong này nàng cũng có chút tò mò. Hiện giờ, cả hắn và cả Đế Quốc Long Sơn này rất ít người tu luyện thể thuật. Công pháp luyện thể thuật của thời kỳ viễn cổ hùng mạnh cũng đã mất đi rồi. Hiện tại công pháp luyện thể căn bản không thể đạt đến cảnh giới cao. Tới cuối cùng quá dễ dàng bị trói buộc. Chờ cho đến khi thân thể tới một cảnh giới nhất định, nếu ngươi không tìm được một công pháp tốt hơn để thay thế thì sẽ không thể tiếp tục tiến lên cao hơn. Bởi vì nguyên nhân này mà người tu luyện thân thể thuật càng ngày càng ít, Lâm Phong không thể nghi ngờ là một đóa hoa là hiếm thấy trong lúc này. Tuy nhiên Đường U U không thừa nhận cũng không được, thân thể lực lượng của Lâm Phong đúng là rất mạnh, nếu không phải sử dụng lực lượng chân nguyên, chỉ đấu thân thể không thôi thì những người đang ngồi đây chỉ sợ không có được một vài người là đối thủ của Lâm Phong. Đương nhiên sẽ không có ai ngốc nghếch mà buông bỏ đi chân nguyên để cùng với Lâm Phong đấu lực lượng thân thể thuần túy. Giữa các chư vị ở đây, tu vi đều là huyền vũ cảnh tầng 6 trở lên. Sử dụng một chút mạnh hơn vũ khí thần thông công kích, lực phá hoại dũng mãnh này cũng đủ để hủy diệt huyền vũ cảnh tầng 5 thậm chí thân thể lục trọng. Mà ở trong đó có mấy cường nhân sử dụng công kích mạnh nhất huyền vũ cảnh tầng 7 thân thể bát trọng đều cũng có thể hủy diệt. Thân thể xương thịt của Lâm Phong đại khái cũng chỉ có được đến huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi, vượt làm sao được qua sóng quá lớn. Cho nên, mặc dù tại sân khấu chiến đấu Lâm Phong đã tạo được chấn động không nhỏ, nhưng mà cũng không đủ để khiến cho mọi người ở đây phải coi trọng. Bọn họ chân chính coi trọng ở đây vẫn phải là thực lực. Theo chỉ dẫn của Đường U U, cả ba người liền ngồi xuống. Đường tiểu thư là thiên chi kiêu nữ, là người rộng lượng, Địch mộ thật sự cũng là không quen nhìn hành vi của những người khác. Lúc này Địch Long lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Phi Dương thản nhiên nói, Vân Phi Dương, Đường tiểu thư mời ngươi đến mà ngươi đến đã là rất nể mặt mũi của ngươi lắm rồi. Trong số những người ở đây thực lực của ngươi là yếu nhất. Ngươi hẳn phải biết là vinh hạnh mới đúng. Nhưng ngươi tới đây cũng là chậm nhất. Hơn nữa lại còn dẫn theo hai người lại đây. Ngươi cho rằng người mà ngươi hiện tại hôm nay đưa đến đây có tư cách xuất hiện ở tầng thứ 9 hành cung sao? Vân Phi Dương nghe được lời nói của đối phương thì cũng không tức giận. Trên mặt mang theo trên mặt một nụ cười yếu ớt nhìn Địch Long hỏi. Ở đây, ngươi là chủ nhân hay Đường tiểu thư là chủ nhân? Nghe được lời đối đáp của Vân Phi Dương, ánh mắt của Địch Long không khỏi bị kìm hãm. Trên mặt đã hơi có một đám hàn ý. Cái tên Vân Phi Dương này thật to gan. Hay là hắn nghĩ rằng ở trên chiến đài thắng được một người là đã rất giỏi giang rồi sao? Ngươi nói là Lâm Vinh không có tư cách ở tầng thứ 9 này. Hiện tại cũng chỉ có cá nhân ngươi cho là như thế mà thôi. Ta nhận lời mời của Đường tiểu thư mà đến dự. Tự nhiên là ta thấy vinh hạnh mới có thể đem Lâm Vinh cùng đi. Nếu là Đường tiểu thư cho là ta hoặc Lâm Vinh không có tư cách ở nơi này ta lập tức liền đi ngay. Ta Vân Phi Dương cũng không quẫn bách đến nỗi vì một chén rượu mặc dù rượu này là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Về phần ngươi, ngươi cũng chỉ là khách ngươi lại tưởng mình là chủ sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, đôi mắt trước sau vẫn mỉm, cười gặp biến không sợ hãi, nói chuyện không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hắn là được mời mà đến không phải là mặt dày mày dạn đến kiếm chén rượu, mắc mớ gì mà phải ăn nói khép nép. Lâm Phong từ khi còn ở nước Tuyết Nguyệt có thể giết chết cường nhân huyền vũ cảnh tầng 6, hiện giờ cũng đã có một thời gian qua đi, mặc dù tu vi không có tiến bộ nhưng nói vậy cũng có củng cố không ít, sao hắn lại không có tư cách ở chỗ này? Địch Long bị Vân Phi Dương giáo huấn, sắc mặt không khỏi biến thành lạnh lùng, ở trong thế giới võ đạo thực lực là vua, trong mắt hắn Vân Phi Dương tu vi thực lực không bằng hắn tự nhiên phải lấy hắn vi tôn. Nhưng Vân Phi Dương lại dám đối xử bất kính như thế đối với hắn, thật to gan. Ta đây thật ra rất muốn hỏi ngươi một tiếng, hơi thở của hắn mỏng manh ngay cả đến huyền vũ cảnh tầng 1 cũng không bằng, chỉ có một thân cậy mạnh với một ít tốc độ, hắn dựa vào tư cách gì mà ngồi ở chỗ này? Địch Long lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra ý chất vấn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, giống như một thanh trường thương dài sắc bén đâm ra. Khí vô hình áp bách ở trên người Vân Phi Dương. Dựa vào cái gì ta cũng cần giải thích với ngươi sao? Ngươi tính làm gì? Vân Phi Dương cũng cảm nhận được cỗ khí vô hình này áp bách lên người. Sắc mặt của hắn cũng đã lạnh đi. Tính tình của hắn cho dù có ôn hòa cũng không thể chịu được Địch Long liên tiếp khiêu khích. Ngươi tính cái gì? Khi câu nói kia vừa dứt, toàn bộ phòng cao tầng thứ 9 đột nhiên trở lại yên tĩnh một cách bất bình thường. Những người khác thật ra đang rất bình tĩnh. Họ an tọa ở vị trí của mình quan sát tình hình náo nhiệt trong lòng hơi có vài phần kinh ngạc. Tên Vân Phi Dương này thực ra rất có đảm lược. Dám cùng với bá vương thương Địch Long đối chọi gay gắt. Một tơ hào cũng không hề nhượng bộ một chút nào. Ít nhất khí thế giận dữ đang không thua gì Địch Long. Ta tính gì? Ngươi muốn thử một chút thương của ta đấy ư? Hay là cả hai ngươi, các ngươi cùng tiến lên. Địch Long đứng dậy lạnh lùng nói. Ở đây, trên đế quốc Long Sơn này, trong số những thanh niên thiên tài thì hắn xếp hạng chót nhất. Bản thân cũng có cảm giác không ngẩng đầu lên được. Hiện giờ lại bị Vân Phi Dương khiêu khích. Tự nhiên không thể bình tĩnh được. Nếu như Vân Phi Dương muốn chết chỉ cần hắn nói ra một lời ác khí. Cả hai cùng tiến lên. Vân Phi Dương cười lạnh nhìn thoáng qua hướng Lâm Phong. Hắn chỉ thấy Lâm Phong lúc này đang ở bên bình rượu, đem chén ngọc đặt xuống. Lâm Phong liếc mắt nhìn Đường U U, trên mặt hắn vẫn hơi hơi có chút vàng như nến, vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ làm cho người ta có cảm giác là hắn rất ấm áp. Đường tiểu thư, Quỳnh Tương Ngọc Dịch này thật ra ta uống cũng không quen lắm, nếu có được mấy bình rượu mạnh loại đốt cháy được đến thưởng thức thì thật tốt quá. Lâm Phong chậm rãi nói khiến cho Đường U U có chút kinh ngạc. Cái tên Lâm Phong này lại còn muốn rượu mạnh đốt cháy được. Hơn nữa, giờ phút này chén rượu trong tay Lâm Phong so với rượu mạnh đốt cháy được phải ngon hơn nhiều. Thế nhưng hắn lại nói uống không quen. Điều này khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái. Lâm Huynh, thật ra rất có nhã hứng. Ta đây cũng muốn Đường tiểu thư lấy mấy bình rượu mạnh nhất uống. Vân Phi Dương hào sảng nói. Cái tên Lâm Phong này so với trước khi bị mất tích có vẻ dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu là như tính cách trước kia của Lâm Phong, Địch Long dùng lời nói làm nhục hắn như vậy, nói không chừng hiện tại hắn cũng đã xuất thủ rồi. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong lại vẫn có tâm nghĩ đến phẩm rượu. Ca, nếu có ta cũng muốn một bình. Ánh mắt Tiêu Nhã chớp chớp khiến cho Lâm Phong không kìm nổi nhéo nhéo vào khuôn mặt của nàng nói, ngươi uống trên bàn của ngươi là được rồi. A, Tiêu Nhã lẻ lưỡi, Đường U U có chút hăng hái nhìn ba người này, rất thú vị, về phần rượu này nàng tự nhiên không thiếu, lấy thêm mấy bình rượu mạnh. Đường U U nói trống không, lập tức ở trên bàn trước mặt của nàng cánh cửa mở ra, hai bình rượu sắc đỏ như lửa trực tiếp xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, tặng rượu bầu rượu sắc đỏ hồng này đúng là loại rượu mạnh phần nguyên thực sự. Cánh tay ngọc của Đường U U khẽ vẫy, lập tức hai bầu rượu phân biệt mà đi tới hai hướng của hai người Lâm Phong và Vân Phi Dương. Hai bầu rượu này điên cuồng xoay tròn, nhưng lại không hề có một giọt rượu nào từ bên trong bầu rượu bắn ra ngoài, thật là thần kỳ. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại. Bọn họ đảo mắt vừa nhìn Lâm Phong vừa nhìn Vân Phi Dương. Họ muốn xem hai người này tiếp hai bình rượu này như thế nào. Với tốc độ xoay tròn rất cao này chỉ cần hơi có một chút phá hủy sự cân bằng của bầu rượu. Rượu bên trong bầu tất nhiên sẽ bắn ra ngoài. Tạ ơn Đường tiểu thư. Vân Phi Dương kéo bầu rượu tới trước người của mình. Bầu rượu vẫn không ngừng xoay tròn như trước. Tuy nhiên tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại cho đến khi nó dừng lại hẳn. Vân Phi Dương lúc này mới giơ tay lên cầm lấy bầu rượu đặt xuống trước bàn. Lực khống chế rất mạnh. Về phần Lâm Phong thì không phức tạp như vậy. Hắn giơ tay ra dùng sức nắm chặt lấy bầu rượu. Lập tức rượu ở trong bầu văng cả ra ngoài làm cho ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại. Người này thật sự là chỉ biết cậy mạnh thôi hay sao? Tuy nhiên lúc này Lâm Phong lại hé miệng ra. Chỉ thấy rượu trong bình đang bắn ra lại hóa thành một đường cong không ngừng phiêu tán chảy vào trong miệng của hắn. Âm thanh ừng ực liên tục vang lên. Cổ họng của Lâm Phong lăn lộn không ngừng nuốt rượu mạnh xuống bụng. A, rượu ngon. Lâm Phong liếm liếm môi có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn chổng ngược bình rượu lên nhưng không còn có giọt rượu nào chảy ra. Toàn bộ rượu trong bình đã bị hắn uống cạn. Lúc này, trong cơ thể của Lâm Phong chân nguyên lực lượng đích thực đang yên lặng đã quay cuồng lên, dao động cuồng mãnh khiến cho cả người Lâm Phong như một ngọn lửa thiêu đốt vô cùng nóng bỏng, nhưng hắn lại cảm nhận được cổ chân nguyên lực lượng này, đó là một cảm giác thông thuận, một cảm giác mà Lâm Phong không thể nào nói lên được. Sở dĩ hắn không uống rượu Quỳnh Tương Ngọc Dịch mà lại lựa chọn loại rượu mạnh có thể đốt cháy được này, đó là vì hắn muốn cho rượu đốt cháy đi chân nguyên, khiến cho chân nguyên đích thực của hắn đang bị dược lực phong kín sôi trào trở lại, xúc tiến khôi phục lực lượng chân nguyên. Đường tiểu thư, một bình rượu này thật sự không đủ tận hứng, không biết có thể cho ta mấy bình nữa hay không? Trên khuôn mặt hơi có chút vàng như nến của Lâm Phong kia đã lại nổi lên một đám ửng đỏ, tay hắn giơ bầu rượu trống trơn lên cất tiếng nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Rượu mạnh đốt cháy được này là rượu mạnh phần nguyên thực sự. Rượu xuống bụng đốt cháy chân nguyên khiến cho ngũ tạng trong cơ thể đều quay cuồng. Nếu chậm rãi thưởng thức còn có chút tư vị, nhưng Lâm Phong lại làm một hơi một bình như vậy cũng là có cực ít người làm được như thế. Nếu là người bên dưới huyền vũ cảnh chỉ sợ cơ thể sẽ bị đốt cháy mà chết. Vậy mà Lâm Phong hắn lại vẫn không đủ còn muốn đến mấy bình. Nhưng bọn họ làm sao mà có thể biết được. Giờ phút này Lâm Phong đúng là phải đốt, hắn cần loại rượu mạnh đáng sợ này giúp hắn kích thích chân nguyên đích thực. Lúc này thân thể Địch Long vẫn đứng tại đó như trước, tuy nhiên lại có chút cứng đờ, Lâm Phong giống như là cố ý làm dối lên biến hắn thành một người thừa, căn bản cũng không thèm để ý tới hắn khiến cho hắn đứng đó cực kỳ không thoải mái, sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh. Đường U U liếc mắt nhìn Lâm Phong cười nói, rượu ta chưa bao giờ thiếu. Dứt lời Đường U U gõ xuống bàn nói, đưa lên 10 bình rượu mạnh. Chỉ thấy tiếng nói của nàng vừa dứt cửa lại mở ra. Từng bình rượu mạnh lần lượt hiện ra trên bàn rượu của nàng. Đường U U lại một lần nữa vẫy bàn tay ngọc. từng bình rượu mạnh lại bay lại hướng Lâm Phong với hàng loạt xu thế. Lâm Phong vẫn như trước vươn tay ra, lại là một tiếng vang răng rắc truyền ra. Bầu rượu bị vỡ vụn, Lâm Phong dùng lực khẽ hút toàn bộ rượu trong bầu lập tức bay vào trong miệng của hắn, mà ở phía sau kia 9 bầu rượu đều xếp thành hàng đứng tại giữa hư không. Răng rắc, răng rắc. Đám người chỉ nhìn thấy những bầu rượu đứng sắp hàng trong hư không không ngừng vỡ vụn, mà rượu mạnh trong bình kia thì lại hóa ra một đường cong tao nhã, không ngừng dũng mãnh chảy vào trong miệng của Lâm Phong. 10 bình rượu mạnh phần nguyên thực sự không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủn đã toàn bộ bị Lâm Phong uống cạn. Lâm Phong đã uống hết toàn bộ 10 bình rượu mạnh có thể đốt cháy được. Lúc này, chỉ thấy trên mặt của Lâm Phong vô cùng nóng bỏng, đỏ bừng, dường như là đang bị ngọn lửa đốt cháy. Yết hầu của hắn không ngừng lăn lộn, một cỗ nhiệt khí không ngừng xuất hiện ở trên người của Lâm Phong. Nóng, thật nóng. Lúc này Lâm Phong có cảm giác trong cơ thể của hắn giống như có một ngọn lửa rất lớn đang thiêu đốt cả người hắn, đốt cháy cả mạch máu, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Rượu mạnh này quả thật là rất mãnh liệt, mặc dù lấy thân thể hiện giờ của Lâm Phong hắn vẫn cảm giác khó có thể chịu đựng được. Những người khác cũng đang sợ đến ngây người, mọi con mắt đều chăm chú nhìn Lâm Phong. 10 bình rượu mạnh đốt cháy được, mặc dù có tu vi là huyền vũ cảnh tầng 4 mà nuốt vào bụng một hơi chỉ sợ rằng cũng không chịu nổi. Lâm Phong quả thực là điên mất rồi, phỏng chừng giờ phút này hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Đám người nhìn sắc mặt của Lâm Phong không ngừng biến đổi, toàn bộ đều là giống như ngọn lửa, trong lòng thầm nhủ, thật không biết tự lượng sức mình. Địch Long lại trực tiếp thốt ra một tiếng nói miệt thị Lâm Phong, uống a rượu thì hắn cũng không sợ, nhưng mà rượu mạnh thì hắn cũng chỉ nhấm nháp, 10 bình rượu mạnh đồng thời uống một lần hắn cũng không bao giờ dám thử, chỉ sợ sẽ nghẹt thở, cái tên Lâm Phong này thật không biết sống chết. Lúc đó trong đầu Lâm Phong vẫn nghe được lời nói của Địch Long, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên một mũi nhọn nóng bỏng, lại một giọng nói thốt ra từ trong miệng của Lâm Phong, chỉ thấy miệng của hắn mở ra thanh âm nương theo hạ xuống, một tiếng nổ ầm vang, một ngọn lửa đáng sợ từ trong miệng của hắn phóng ra, cực kỳ đột ngột không có một chút dấu hiệu nào. Cái ngọn lửa này hãy còn mang theo mùi rượu, trực tiếp phun về hướng Địch Long. Địch Long cảm nhận được khí nóng của ngọn lửa này, kịp thời phản ứng, bước chân lập tức run lên, nhưng ngọn lửa này thình lình xảy ra quá nhanh, trong nháy mắt đã giáng xuống, ngọn lửa trực tiếp bổ nhào vào trên người của hắn. Sau khi hắn đã lui về phía sau thân thể dừng lại nhưng trên mặt lại có một mảnh cháy xám đen, quần áo trên người thậm chí đều bị bốc cháy. Điều làm cho ánh mắt của Địch Long càng thêm rét lạnh chính là, trong ngọn lửa này lại vẫn mang theo đầy hơi rượu phụt lên ở trên người của hắn. Ánh mắt của Địch Long cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt của mọi người cũng đều cứng ngắc lại kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Tên Lâm Phong này, Địch Long đã không có tính sổ trước với hắn thế mà hắn lại trực tiếp phun ra một ngụm khí rượu trước người của Địch Long. Nhưng thật ra trên mặt Vân Phi Dương lại lộ ra một ý cười, một chút bất ngờ cũng không có. Dường như việc này mới chính là một việc hợp tình hợp lý, đây mới là việc nên làm của Lâm Phong. Địch Long này cũng chỉ là tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 mà thôi, ở trong đám người của đế quốc Long Sơn hắn đang xếp hạng cuối cùng, lời nói của hắn không có trọng lượng. Hắn muốn mượn việc làm nhục Lâm Phong để ra oai, nhưng làm sao mà hắn có thể đáp ứng được Lâm Phong? Đường tiểu thư, rượu này đúng thật là rượu rất ngon, nàng có còn không cho ra một ít? Trong đôi mắt trong suốt của Lâm Phong mang theo một nụ cười run rẩy dường như có vài phần ngại ngùng, thật ngượng, cùng với ánh mắt say lờ đờ mang theo ánh lửa ở bên trong, nhưng thật ra lại có chút thú vị. Đường U U sửng sốt, người này thật ra thực sự không biết xấu hổ lại còn dám mở miệng, loại rượu mạnh đốt cháy được này tuy là không thể bằng Đức Ngọc Dịch Quỳnh Tương tầng thứ 9 nhưng cũng là rượu ngon khó kiếm, hơn nữa là nó lại có thể hội tụ được lực lượng hỏa diễm. Đối với những người tu luyện công pháp hỏa diễm nó rất có tác dụng, hơn nữa nó còn có thể mở rộng kinh mạch, đốt cháy chân nguyên, khiến lực chân nguyên vận hành càng tự nhiên. Rượu này, nó thực sự cực kỳ quý báu, Lâm Phong trực tiếp uống 10 bình đã là rất nhiều rồi, hiện giờ hắn lại còn không biết xấu hổ mở miệng đòi hỏi. nhưng nhìn thấy trên mặt Lâm Phong đang bị ngọn lửa thiêu đốt mà trong đôi mắt kia vẫn sạch sẽ trong suốt. Điều đó nó làm cho người ta không phản cảm một chút nào, thậm chí còn thấy rất thú vị. Ngươi vẫn lại còn muốn uống rượu. Lúc này Địch Long đứng một bên thốt ra một giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tên Lâm Phong này đã phun lên người của hắn một ngụm hơi rượu khiến cho hắn chật vật như thế. Ấy vậy mà trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến uống rượu. Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn Địch Long. Hắn không để ý đến ánh mắt Địch Long lại quay lại nhìn về phía Đường U U. Đã thấy trên nét mặt Đường U U lộ ra một nụ cười. Nàng nói với Lâm Phong, rượu của ta đây thực sự là rượu quý. Nhưng nếu ngươi đã mở miệng, ta cho ngươi thêm 10 bình. 10 bình. Lâm Phong lắp bắp nói. Trong giọng nói dường như có vài phần chần chừ. Điều này làm cho đám người lại một lần nữa ngạc nhiên. Người này vậy mà còn thấy ít. Ta có thể trao đổi với ngươi. Lâm Phong mở miệng nói với Đường U U. Tuy nhiên Đường U U đã lắc đầu. Đường gia ủ rượu cũng không phải là vô cùng vô tận. Một ngày 20 bình là đã nhiều. Cho hắn 100 bình. Chúng ta sẽ xuất ra vật đồng giá để đền bù cho Đường gia. Lúc này, Quân Mạc Tích, một người nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng khiến cho ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Quân Mạc Tích muốn tặng rượu cho Lâm Phong, hơn nữa lại là những 100 bình. Ngay cả Đường U U và Lâm Phong đều rất kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Quân Mạc Tích, Đường U U gật đầu nói, ngươi đã nói như thế thì ta cũng ngoại lệ một lần. Chuẩn bị tốt 100 bình rượu mạnh. Đường U U gõ bàn thốt ra một giọng nói khiến cho ánh mắt Lâm Phong bị kìm hãm. Hắn không nghĩ tới lại vẫn có thể có được nhiều rượu mạnh như vậy. Coi như chuyến đi lần này là không tệ rồi. Lâm Phong khe khẽ gật đầu với Quân Mạc Tích. Nếu Quân Mạc Tích muốn cho, hắn sẽ nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, lễ vật. Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong gật đầu rồi nói, Đường tiểu thư, đã chuẩn bị 100 bình rượu rồi, không bằng lấy lên 10 bình trước, để ta có thể nếm thử mùi vị rượu mạnh phần nguyên một chút, được không? Được. Đường U U gật đầu, gõ lên bàn nói, mang lên 10 bình rượu mạnh phần nguyên. Lời vừa nói ra, 10 bình rượu mạnh phần nguyên được đẩy lên. Đường U U lấy 5 bình cho Lâm Phong, còn 5 bình khác thì đưa cho Quân Mạc Tích. Trong nội tâm nàng hơi có chút nghi ngờ, không biết vì sao hôm nay Quân Mạc Tích lại có hứng thú như vậy. Rượu mạnh phần nguyên này, ta cũng phải thưởng thức một phen. Quân Mạc Tích cười một tiếng, giơ lên một bình trước mặt, khẽ nói với Lâm Phong. Sau đó hắn liền dốc bình mà uống, cũng giống Lâm Phong, một ngụm uống cạn. Rượu ngon, người cũng hay. Lâm Phong cười một tiếng, đưa hai bình cho Vân Phi Dương. Sau đó hắn cũng uống cạn một bình, tùy ý để hỏa diễm tàn sát trong cơ thể, liều mạng cầu thống khoái. Các ngươi đã có tâm tình như vậy, ta tất nhiên cũng phải phụng bồi mới đúng. Vân Phi Dương cười cười, không chút khách khí nhận lấy bình rượu Lâm Phong đưa cho rồi dốc bình uống. Một màn đối ẩm này làm cho cả tầng chính thiên hành cung sinh ra vài phần hào khí nam nhân. Duy chỉ có Địch Long ở bên cạnh vẫn âm trầm đầy mặt. Hôm nay Đường U U cùng với Quân Mạc Tích có chuyện gì vậy? Tại sao lại hợp ý với loại phế vật này? Tốt nhất ngươi không nên uống hết. Địch Long âm trầm nói. Trong con ngươi nóng bỏng của Lâm Phong liền bắn ra một tia hàn quang, nhìn Địch Long một cái. Hôm nay Đường tiểu thư gọi chư vị tới đây cũng không phải là muốn xem các ngươi tranh đấu. Quân Mạc Tích liếc nhìn Địch Long một cái, ánh mắt bình tĩnh không chút lay động, nhưng lại làm cho Địch Long run lên. Lập tức ngậm miệng, sắc mặt hơi đỏ lên. Quân Mạc Tích, thanh niên đệ nhất Thiên Long đế quốc, không cần tức giận, dù chỉ một câu bình thản vẫn có lực uy hiếp cường đại. Hơn nữa, dù hắn có khí chất bình thản hòa khí, nhưng trong lúc lơ đãng lại lộ ra áp lực vô hình. Hôm nay, ta mời chư vị tới đây, có thể nói đây là thanh niên tuấn kiệt nhất của ba nước chúng ta. Ta dùng chút rượu nhà, hy vọng giúp mọi người một tay, phát ra ánh sáng trên võ đại đại hội tuyết vực. Đường U U mở miệng nói, nàng nói tiếp, đưa quỳnh tương ngọc dịch lên. Nàng vừa nói xong, trong khoảnh khắc, trên mỗi cơ quan của mỗi bàn đều xuất hiện 9 bình rượu, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch. Một màn này làm mọi người đều kinh hãi, 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, đây là một bộ quỳnh tương ngọc dịch đầy đủ, Đường U U điên rồi sao? Hoặc là nói Đường Gia điên rồi. Ngó chừng Quỳnh Tương Ngọc Dịch đặt trên bàn, ánh mắt mọi người càng ngày càng sáng lên. Xem ra Đường Gia muốn dùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch mà đả động mọi người, thu mua nhân tâm. Dù sao cũng đúng như lời Đường U U, người ở chỗ này đều là thiên tài ưu tú nhất của ba nước. Dù một bộ Quỳnh Tương Ngọc Dịch này không cách nào mua được bọn họ nhưng cũng có thể lưu lại một phần trí nhớ trong lòng mọi người. Nếu ngày kia có người tu luyện đại thành, tất sẽ nhớ được một phần ân huệ này của Đường Gia. Lâm Phong khẽ mỉm cười, Đường Gia thật là biết làm người. Nếu đặt ở kiếp trước liền có thể coi đây là đầu tư vô hình. Một bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch thì rất nhiều người trong các chư vị ở đây đã từng uống qua. Nhưng một bộ Quỳnh Tương Ngọc Dịch thì tin rằng chưa có người nào được hưởng thụ được. Trước khi xuất chinh, Đường Gia nguyện ý tặng mỗi người 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch, giúp chư vị tăng lên một bước tu vi. Sớm đã nghe nói qua, phục dụng đồng thời một bộ Quỳnh Tương Ngọc Dịch có thể giúp người ta phá vỡ gông cùng xiềng xích, đột phá tu vi. Hy vọng Thôi Vô Mệnh ta có cái mệnh này. Hắc ám tả thủ Thôi Vô Mệnh vung tay, nhất thời, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch đều được hắn thu vào trong tay. 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch này có tác giúp giúp người ta đột phá tu vi, tất nhiên không thể phục dụng ở chỗ này. Bọn họ không thể nào phục dụng mà lập tức tăng lên tu vi ở ngay trong chỗ này. Mọi người đều lộ ra thần sắc mong đợi, thì ra Đường U U gọi mọi người tới đây lại có phúc lợi như vậy, quá tuyệt rồi. Mọi người đều xuất thủ thu Quỳnh Tương Ngọc Dịch vào tay. Ngay cả tên Địch Long kia cũng thu liễm nộ khí, không tiếp tục gây hấn. Quỳnh Tương Ngọc Dịch đủ bịt miệng hắn, tu vi mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực cường đại thì chuyện đối phó Lâm Phong không phải là đơn giản sao? Đợi tới thời điểm đại hội tuyết vực, hắn muốn đối phó Lâm Phong thế nào đều không có vấn đề gì, thậm chí có thể giết Lâm Phong mà rửa nhục hôm nay. Lâm Phong nhìn 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch trên bàn, khuôn mắt đỏ như lửa lộ ra nụ cười khổ. 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch này đúng là có tác dụng thật lớn, thậm chí giúp người ta đột phá tu vi. Lần trước hắn đã phục dụng 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch này mà có đột phá. Đáng tiếc, hắn đã phục dụng một lần rồi, sử dụng tiếp thì chưa chắc có hiệu quả lớn như vậy. Cho nên, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch này cũng không có tác dụng quá lớn đối với hắn, mà người khác lại có thể tăng cường tu vi, chênh lệch bị kéo xa hơn. Điều này làm cho hắn cười khổ không thôi. Đương nhiên có được 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch này thì vẫn là chuyện tốt. Coi như hắn không phục dụng thì cũng có thể để cho người thân, giúp bọn họ tăng lên tu vi. Ta đã phục dụng qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch này rồi, đối với ta mà nói, dùng nó là phí của trời, đã vậy thì không bằng để cho tiểu muội của ta đi. Như vậy, phàm là người tới đây, liền coi như là đều có thu hoạch. Quân Mạc Tích phất ống tay, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch phiêu đãng rồi rơi xuống trước người tiểu nhã bên cạnh Lâm Phong, làm cho mọi người ngạc nhiên sững sờ. Quân Mạc Tích làm việc vượt khỏi dự liệu của mọi người, 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch chân quý bực nào, vậy mà hắn trực tiếp phất tay tặng cho một người mới gặp lần đầu, cũng chỉ có người như Quân Mạc Tích mới có thủ bút như thế. Ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sao tên Quân Mạc Tích này lại tốt với hắn như vậy? Không chỉ tặng hắn 100 bình rượu mạnh phần nguyên, hôm nay lại tặng tiểu nhã 9 bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cảm ơn vị đại ca ca này, tiểu nhã ngọt ngào nói, ánh mắt trong suốt lộ ra ý cười. Sau đó, con bé len lén nhìn Lâm Phong một cái, rồi lấy một bình rượu trước mặt mà trực tiếp uống cạn, làm người ta ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên là một nha đầu đơn thuần, vậy mà trực tiếp phục dụng Quỳnh Tương Ngọc Dịch ngay tại chỗ này. Đại ca ca, chỉ với xưng hô này, ta liền tặng muội thêm một vật. Quân Mạc Tích cười một tiếng, quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc. Vật nhỏ này dùng làm lưu niệm đi. Quân Mạc Tích vung tay, viên ngọc kia liền lơ lửng trên bàn trước mặt tiểu nhã. Nụ cười trong sáng đơn thuần của tiểu nhã làm hắn rất thích. Trong thế giới bây giờ, loại thần thái này quá ít. Tiểu nhã cầm viên ngọc trong tay mà nhìn. Phía trên là một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhưng mặt Ngọc vẫn lộ ra một tia lạnh lẽo. Tổn nguyên chi Ngọc. Có người thấp giọng hô lên, bảo vật chân chính. Không ngờ tên quân Mạc Tích này lại tặng tổn nguyên chi Ngọc cho tiểu nhã. Loại bảo vật này, không ai trong bọn họ không muốn có được. Tổn nguyên chi Ngọc, tên như ý nghĩa, có thể tổn trữ chân nguyên lực. Nếu lúc chiến đấu là chân nguyên lực toàn thân tiêu hao hết, thì tác dụng của nó liền tương đương với quy nguyên đan. Bất đồng là quy nguyên đan chỉ dùng một lần, mà tổn nguyên chi Ngọc lại có thể sử dụng tiếp. Về phần có thể tồn trữ được bao nhiêu chân nguyên lực thì phải dựa vào phẩm chất của Ngọc. Hì hì, vậy thì ta nhận a. Tiểu nhã cười một tiếng rồi thu lấy viên Ngọc. Sau đó nó liền đeo lên cốt, nhìn đặc biệt hợp. Quân Mạc Tích thấy vậy liền cười nói, không tệ, viên Ngọc này xem như có chủ rồi. Sau này hy vọng nó vẫn luôn ở bên người muội. Nói xong, quân Mạc Tích đảo mặt nhìn mọi người một lượt, để cho những tên có lòng đều khẽ run lên. Lập tức xóa đi ý nghĩ trong lòng, ánh mặt này của quân Mạc Tích dĩ nhiên là muốn cảnh cáo bọn họ không nên đánh chú ý lên viên ngọc này. Ca, ca thấy thế nào? Tiểu nhã nhìn Lâm Phong hỏi. Lâm Phong vuốt vuốt đầu tiểu nhã, cười nói, rất đẹp, rất hợp với muội, nhưng 8 bình rượu còn lại kia cũng phải uống đi mới được. Lâm Phong vừa nói vừa chỉ 8 bình quỳnh tương ngọc dịch trên bàn. Tiểu nhã há miệng, lộ vẻ kinh ngạc. Nó chỉ muốn nếm thử mà thôi. 8 bình này cũng phải uống hết sao? A cái gì mà a? Nhanh uống đi. Lâm Phong liếc nhìn tiểu nhã một cái. 9 bình quỳnh tương ngọc dịch này cần phải dùng cùng một lúc. A, dạ. Tiểu nhã gật gật đầu. Sau đó liền uống cả 8 bình còn lại vào bụng, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Hôm nay, tiểu nhã là người có thu hoạch nhiều nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, ngoài dự tính 8 bình rượu xuống bụng, gương mặt tiểu nhã ửng đỏ, ánh mắt mê ly, giống như là buồn ngủ. Nhìn Lâm Phong, tiểu nhã hô một tiếng, ca, ta buồn ngủ quá. Lâm Phong im lặng, mọi người cũng im lặng nhìn Lâm Phong, buồn ngủ. Phục dụng 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, không thừa cơ tu luyện tăng tiến tu vi, ngược lại còn buồn ngủ, đây mới đúng là phí của trời. Nhất là Lâm Phong đã từng dùng qua 9 bình quỳnh tương ngọc dịch, hắn tự nhiên biết rõ tư vị thế nào. Nuốt 9 bình quỳnh tương ngọc dịch vào bụng thì linh đài thanh minh, cả người vừa đau vừa thoải mái mới đúng, lúc đó nhân cơ hội mà đột phá là thời cơ tốt nhất. Tiểu nhã thì tốt rồi, vậy mà nói buồn ngủ. Lắc đầu cười khổ, Lâm Phong nhìn tiểu nhã gần như muốn nhắm mắt nói, ngủ thì nằm lên người ta mà ngủ, ta cõng muội về. Tốt, hì hì. Tiểu nhã nghe được lời của Lâm Phong liền lộ ra nụ cười rạng rỡ. Sau đó nó liền nằm lên vai Lâm Phong, nhắm mắt liền ngủ. Mọi người thấy vậy đều ngẩn người, đây là trạng thái sau khi phục dụng quỳnh tương ngọc dịch. Lâm Phong, tiểu muội này của ngươi thật là kỳ lạ, ta nhớ được lúc sử dụng quỳnh tương ngọc dịch lần đầu tiên thì cả người khổ không thể tả, cắn răng tu luyện, khó khăn lắm mới đột phá tu vị. Quân Mạc Tích lắc đầu cười, phản ứng của tiểu nhã quá khác thường.